Vũ thần chúa tể, chương 1768, ngũ hành tiệt diệt đại trận. Góc truyện audio.com. Chấm, tránh ra, để cho ta tới bắt tiểu tử này. Trung kỳ võ đế là một gã đại hán khôi ngô, cầm trong tay một thanh tử kim cự truy. Vô thanh vô tức, liền hướng lấy Tần Trần điên cuồng nện xuống tới. Không được, không giấu được. Tần Trần biết mình có thể cùng những thứ này cửu thiên sơ kỳ võ đế chiến thành một đoàn. Còn có thể lấy thiên phú kinh người đến làm lấy lệ. Dù sao, hắn tại cơ gia phủ đệ thời điểm, từng đã đánh bại Húc Đông Thăng bực này võ đế thiên kiêu. Nhưng nếu như hắn liền trung kỳ võ đế công kích đều có thể ngăn trở, và lại không phát hiện chút tổn hao nào, vậy cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra vấn đề. Đến khi đó, hủ dị ma quân cùng đại trưởng lão ánh mắt nhất định sẽ triệt để tụ tập ở trên người hắn. Phá! Tần Trần gào thét, toàn diện dẫn động cấm chế. Tức khắc, ầm ầm, hắn phía trước tổ địa cấm chế trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Một cái vô hình quang cháo xuất hiện tại chỗ có người phía trước. Mà quang cháo tại Tần Trần chỗ, phảng phất có một cái điểm nhỏ bị đánh xuyên. Phốc, điểm nhỏ cấp tốc khuếch tán. Trong nháy mắt trở thành một cái đen kịt cửa động, lộ ra bên ngoài không gian. Mà giờ khắc này trung kỳ võ đế cự trùy dĩ nhiên oanh đến Tần Trần phụ cận. Chết, Tần Trần cầm trong tay trường thương màu đen. Ánh mắt nổ bắn ra. Một thương phút chốc đâm ra. Một tiếng ầm vang, hư không trực tiếp bị đâm ra một đạo thật dài nhăn nhéo. Hư không tựu như cùng vải vóc một dạng nhíu lại, mà thanh trường thương kia, như điện như xương, trong nháy mắt đâm vào trung kỳ võ đế đầu. Đem tên kia mặt lộ hoảng sợ trung kỳ võ đế đầu trong nháy mắt thứ nổ lên tới. Một thương, một tên trung kỳ võ đế bỏ mình, chính là hắn. Hủ dị ma quân mắt lộ ra dữ tợn, trong nháy mắt phóng lên cao, cả người sát khí ngút trời, phút chốc nhằm phía Tần Trần, giận dữ hét, tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi, cái gì, thiết nghiêu thực lực sao đáng sợ như vậy, đại trưởng lão ánh mắt cũng trợn tròn, trong nháy mắt liền minh bạch Tần Trần cái gọi là thân phận cùng lai lịch tất nhiên là giả, hắn cơ ra xem. Tất nhiên chính là vì tiến nhập tổ địa. Chẳng lẽ như Nguyệt biến mất thật cùng hắn có quan hệ? Đại trưởng lão hồi tưởng Tần Trần cơ ra sau. Vẫn tại tìm hiểu như Nguyệt tin tức. Giờ khắc này, hắn triệt để hiểu được. Nhưng hắn không hiểu là Tần Trần cùng cơ hồng Trần lại là quan hệ như thế nào. Với lại, Tần Trần còn từng đã tiến vào đạo Sơn. Lấy được đại đạo quả thực. Căn cứ đạo Sơn cấm chế hạn chế, chỉ có cửu thiên vũ đế trở xuống võ giả mới có thể cảm ngộ dung đạo thảo. Này Tần Trần đến là không phải một tên nửa bước võ đế. Các loại ngoài ý muốn, để cho đại trưởng lão trong lúc nhất thời có một ít không xoay chuyển được tới. Đi, Tần Trần phá vỡ tổ địa cấm chế, không có chút gì do dự, thân hình thoát một cái. Định hướng ra tổ địa, chỉ cần xông ra, liền trời cao mặc chim bay. Không sợ hãi, tiểu tử thối, ngươi cho là ngươi có thể thoát được sao? Ngũ hành tiệt diệt đại trận, lên, hủ dị ma quân gầm lên giận dữ. Tổ địa ở ngoài đột nhiên dâng lên một đạo lộng lẫy hào quang. Ngũ sắc quang mang giống như một mở màn trời, phút chốc bao phủ thiên địa. Bao vây tại tổ địa cấm chế ở ngoài. Đồng thời, ngũ sắc vầng sáng cuồn cuộn mà xuống. Như trời giáng liệt diễm. Cuồn cuộn hướng Tần Trần. Trần áp hết thảy. Tiểu tử, lúc trước mang theo cơ hồng Trần tính toán rời đi nơi này người cũng là ngươi phải không? Bản tỏa để ngừa ngoài ý muốn. Đã sớm khởi động cơ ra tổ địa ngoại diệt tuyệt đại trận. Hôm nay mặc dù ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Nói đi, cơ hồng Trần cùng cơ như Nguyệt đến đi nơi nào? Hủ dị ma quân cả người nở rộ hắc sắc ma khí. Phút chốc hóa thân ma đầu. Ngăn lại Tần Trần đường lui. Ngũ hành tiệt diệt đại trận. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Khó trách lúc trước Hủ Dị Ma Quân thật không ngờ có lòng thanh thản. Một chút cũng không có xuất thủ dự định. Nguyên lai tại đây cấm chế ở ngoài. Còn bố trí một cái như vậy đại trận. Thế nhưng, bằng vào đại trận này thì có khả năng ngăn lại bản thân sao? Cái gì cơ hồng trận? Cơ như nguyệt, ta đây không biết. Ta đây chỉ là không muốn bị các ngươi dị ma tộc nhân đoạt xá. Mau mau phóng ta đây rời khỏi. Nếu không bị ta đây gia tộc biết được. Định cuộn không được ngươi mạng chó. Tần Trần vừa nói. Một bên thân hình như điện. Vậy mà vọt thẳng vào ngũ hành tiệt diệt đại trận biến thành ngũ hành quang diễm bên trong. Hừ, còn tại đằng kia làm bộ làm tịch. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy ra ngũ hành tiệt diệt đại trận. Trận này chính là các ngươi nhân tộc cửu cấp đỉnh phong đại trận. Mặc dù là hậu kỳ võ đế, cũng không khả năng chạy đi. Ta xem các hạ vẫn là tỉnh lại đi. Hủ Dị Ma Quân một bên cười nhạt, một bên trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc chiến kích. Chiến kích hóa thành một đạo hắc quang, cuốn lên vô tận hắc viêm. Bao vây hướng Tần Trần. Cút. Tần Trần lười nhác cùng gia hỏa này lời thừa. Trong tay trường thương màu đen biến mất. Thần bí kiếm gì xuất hiện. Cũng trong lúc đó, thần bí kiếm gì dĩ nhiên tế xuất. Đối mặt này Hủ Dị Ma Quân, Tần Trần không dám khinh thường. Vừa lên đến liền thi triển ra bản thân vũ khí mạnh nhất cùng tuyệt chiêu. Hủ Dị Ma Quân nghe được Tần Trần nói một cái lan tử, tức khắc giận tím mặt. Lại thêm càng làm cho hắn tức giận là Tần Trần vậy mà động thủ trước. Tần Trần trong tay trường kiếm màu đen đã hóa thành một đạo dài hàng trăm trượng kiếm khí màu đen đánh xuống tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hủ Dị Ma Quân trong tay chiến kích hắc viêm tăng vọt, hóa thành một đạo hắc sắc viêm long, gầm thét toàn lực bổ đi ra. Đen kịt kiếm quang cùng Hủ Dị Ma Quân hắc viêm chiến kích đụng vào nhau. Đem hai người bốn phía hư không oanh kịch liệt chấn động. Giống như là muốn vỡ ra. Ánh kiếm màu đen tiêu tán ra. Mà đối phương hắc viêm chiến kích biến thành viêm long cũng giống vậy phát ra tiếng nổ tiếng. Bắt đầu tiêu tán. Thậm chí phía trên âm lãnh lực. Cũng ở đây cấp tốc tiêu trừ. Điều này sao có thể? Hủ Dị Ma Quân tức giận vạn phần. Khó có thể tưởng tượng Tần Trần có thể ngăn trở bản thân một kích. Mà sau khi giao thủ, hắn càng thêm cảm giác được rõ ràng. Tần Trần chân nguyên, lại vẫn không phải võ đế chân nguyên. Trong nhân loại lại có như vậy biến thái. Càng làm cho hắn kinh hãi là, Tần Trần một kiếm đánh tan hắn công kích sau. Vậy mà vọt thẳng vào ngũ hành tiệt diệt đại trận bên trong. Vô số ngũ sắc quang diễm rơi ở bên cạnh hắn, nhưng lại như là gặp phải nhất tầng vô hình khoảng cách một dạng. Như người cá trong nước du động, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Người này đang lợi dụng ngũ hành tiệt diệt đại trận trận đường muốn chạy trốn ra ngoài. Hủ Dị Ma Quân khiếp sợ vạn phần. Ngũ hành tiệt diệt đại trận chính là cơ gia tổ địa ngoại thủ hộ đại trận. Chính là cửu cấp đỉnh phong trận pháp. Giữa thiên địa, biết được đại trận này người cực ít ỏi. Nhưng Tần Trần xem ra không những biết được trận pháp này, lại vẫn có thể tìm tới trận pháp này yếu điểm. Cái này không khỏi không muốn hắn cảm thấy sợ hãi. Mà phía dưới, đại trưởng lão càng là xem ngây người. Nơi xa, Húc Đông Thăng cũng hoảng sợ nhìn một màn này. Đây là cái kia đã từng cùng hắn tại cơ gia chỗ ở trong giao thủ tiểu tử sao? Bằng Tần Trần ban nãy triển lộ ra thực lực, có lẽ ba chiêu thì có khả năng đem hắn chém giết. Nhưng trước tại chỗ ở trong cùng hắn giao phong lâu như vậy mới đánh bại hắn. Căn bản chỉ là đối phương có khác con mắt thôi. Nói như vậy, chẳng lẽ trước tại trong thạch thất, thanh âm già nua kia cũng là tiểu tử này cố ý ngụy trang. Trong nháy mắt, Húc Đông Thăng nản lòng thoái chí. Nội tâm đụng phải trước đó chưa từng có lay động. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Chấm. Hủ dị ma quân nổi giận một tiếng. Triệt để nổ. Nếu như hắn để cho Tần Trần tại chính mình mí mắt xuống trốn. Vậy hắn là khó trốn trừng phạt. Cách chương.